Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289. Chính văn chương 289 kể chuyện xưa, người tay như thế nào như vậy băng. Buổi tối có chút lạnh, ta giúp người ấm tay, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao câu môi cười nói. Theo sau, Mục Vân Giao liền cảm giác được từng đạo ôn hòa lực lượng tự Bách Lý Cảnh Ca lòng bàn tay. Truyền tới tay nàng tâm, lúc sau tới toàn thân, luôn luôn lạnh băng tâm, lúc này cũng nhiều vài phần ấm áp. Bách Lý Cảnh Ca, ta trở về cùng ngươi nói chuyện xưa đi, Mục Vân Giao nhìn phía trước lôi kéo chính mình đi Bách Lý. Cảnh Ca, bỗng nhiên ra tiếng nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca tuy rằng ngoài miệng nên được rất là thống khoái. Nhưng là hắn trong mắt lại xẹt qua một mặt hưng phấn. Trực giác nói cho hắn, Mục Vân Giao muốn giảng chuyện xưa khẳng định thập phần quan trọng. Ngươi đều không hỏi xem là cái gì chuyện xưa sao? Mục Vân Giao nhẹ giọng hỏi. Không cần, ngươi nói lúc sau ta liền sẽ biết. Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu nói. Ngươi sẽ không sợ ta trên đường thay đổi ý tưởng, đổi cái chuyện xưa giảng cho ngươi nghe sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười nói. Kia nếu, Bách Lý Cảnh Ca lời nói còn chưa nói xong, duỗi tay ngăn lại Mục Vân Giao eo thon. Mục Vân Giao chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc bay nhanh biến đổi. Hai người liền xuất hiện ở nàng trụ trong viện. Chúng ta hiện tại đã tới rồi. Ngươi còn có đổi chuyện xưa thời gian sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao cười nói. Giống như, đã không có. Mục Vân Giao sờ sờ cái mũi của mình mở miệng nói. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, nàng liền không có muốn đổi chuyện xưa ý tưởng, chỉ là nàng suy nghĩ, nếu Bách Lý Cảnh Ca nghe xong nàng chuyện xưa lúc sau, có thể hay không cho rằng nàng là cái quái vật, ngồi xuống nói đi, chuyện xưa có điểm trường. Mục Vân Giao đi đến mép giường ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh người vị trí, đối với Bách Lý Cảnh Ca nói, không cần, ban đêm càng sâu giọt sương. Vẫn là nằm xuống nói tương đối hảo. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt tà. Tứ Độ Cung, theo sau liền ôm Mục Vân Giao cùng y nằm xuống. Như vậy như thế nào giảng? Mục Vân Giao bị Bách Lý Cảnh Ca ôm vào trong ngực. Nàng tự nhận ở nữ tử trung đã xem như cao gầy. Chính là lại cũng chỉ đến Bách Lý Cảnh Ca ngực chỗ. Như vậy bị một ôm. Mục Vân Giao cảm thấy thở ra khí thể đều lại bị chính mình cấp hít vào đi. Kia như vậy tổng được rồi đi. Dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca buông lỏng ra Mục Vân Giao, ra bên ngoài dịch một chút, theo sau dùng tay phải chống ở trên giường chi chính mình đầu. Trên cao nhìn xuống nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Hảo đi, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca bộ dáng, gật gật đầu nói. Có một đôi phu thê phi thường yêu nhau, sau lại liền thành thân, một năm rưỡi về sau, bọn họ sinh hạ một cái thập phần đáng yêu nữ nhi. Ngay từ đầu bọn họ sinh hoạt rất là hài hòa bình tĩnh. Trượng phu là làm buôn bán, bên ngoài kiếm tiền dưỡng gia, thê tử ở nhà giúp chồng dạy con, ở hai người kết hôn năm đầy năm thời điểm, trượng phu suốt đêm đều không có về nhà. Thê tử ở nhà vẫn luôn đợi thật lâu, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, mới thấy trượng phu say khướt mà về tới ra, trên người còn có nước hoa cùng mặt khác lung tung rối loạn hương vị. Mà ở kia phía trước mỗi một năm kết hôn ngày kỷ niệm thượng, trượng phu đều sẽ cùng thê tử cùng nhau vượt qua, hơn nữa phi thê tử chuẩn bị kinh hỉ, thê tử vốn tưởng rằng là trượng phu bên ngoài sinh ý bận quá. Liền không nghĩ nhiều, mà ở kia lúc sau, trượng phu luôn là lâu lâu không trở về nhà, cũng chưa bao giờ hướng thê tử giải thích không trở về nhà nguyên nhân. Thê tử từ nay về sau cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lại cũng không từng ở nữ nhi trước mặt lộ ra quả yếu ớt một mặt gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.